tính vị tình thương, chương 197, nguy hiểm không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 197, nguy hiểm không lường được. Nam Cung Tĩnh Nữ yên lặng một lúc lâu, sau đó nàng hỏi, ngươi muốn ta dùng Đại Tỷ và Phúc Nhi làm con tin sao? Tề Nhan, không thể hoàn toàn nói như vậy. Dẫu sao thì U Châu đường xá xa xôi, thần xin nói một câu vạn lần không nên nói, lấy tình trạng sức khỏe hiện tại của bệ hạ, người làm trưởng nữ như Quỳnh Hoa Điện Hạ vốn nên hồi kinh bái kiến. Đối với Điện Hạ mà nói, đây cũng là thời cơ tốt nhất để gọi Quỳnh Hoa Điện Hạ hồi kinh, chỉ như vậy thì U Châu Phủ và Ngũ Điện Hạ sẽ không nghi ngờ. Lúc trước thần vô tình nghe được U Châu Phủ có 10 vạn binh, nhưng lúc trước chỉ mới đếm sơ qua doanh trướng rồi phỏng chừng, nên quân binh U Châu tuyệt đối không chỉ có 10 vạn. Điện hạ thân là nữ tử, nếu muốn đi đến cuối cùng thì không chỉ cần có thủ đoạn mà cũng cần một chỗ dựa vững chắc mới được, mà quân quyền tất nhiên là thứ hữu lực nhất. Với tình cảnh hiện tại, điện hạ rất khó khống chế binh phù trong khoảng thời gian ngắn, cho nên thế lực duy nhất người có thể trông cậy chỉ có U Châu Phủ. Nếu Quỳnh Hoa Điện Hạ và đích trưởng tử của Trần Bắc tướng quân đứng về phía điện hạ, chắc chắn thượng quan đại nhân cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ điện hạ. Nam Cung Tĩnh Nữ lại lần nữa trầm mặc, nàng biết Tề Nhan làm vậy đều vì muốn tốt cho nàng, cũng biết mưu kế Tề Nhan đưa ra có hiệu quả nhất, nhưng nàng vẫn chần chờ và hỏi. Nhất định phải làm như thế sao? Tề Nhan thở dài, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Nam Cung Tĩnh Nữ. Không phải lúc nãy điện hạ vừa nói đều nghe theo thần sao? Nam Cung Tĩnh Nữ, được, ngày mai ta sẽ hạ chỉ mời đại tỷ hồi kinh. Tề Nhan, điện hạ định xử lý thần như thế nào? Nam Cung Tĩnh Nữ suy nghĩ một lúc rồi đáp, phạt 3 năm bổng lộc, cấm túc 3 tháng, như vậy có được không? Tề Nhan lắc đầu, phạt như thế thật sự là quá nhẹ, thiên hạ này ai mà không biết phò mã của Chăn Chăn công chúa căn bản không cần cậy vào bổng lộc. Xử như vậy khó có thể khiến mọi người phục. Nam Cung Tĩnh Nữ, vậy ngươi muốn bản cung làm thế nào? Tề Nhan, cách chức nhốt vào thiên lao, đợi đến khi tam đường hội thẩm xong rồi thì hãy định tội. Về phần Trấn Bắc tướng quân, phạt 50 quân côn, cấm túc 3 tháng. Nam Cung Tĩnh Nữ, không được, sức khỏe của ngươi như vậy, sao ngươi có thể chịu được? Tề Nhan, vậy người hãy nhốt thần ở thiên lao đại lý tự đi, nghe nói đó là nơi giam giữ đại quan quý nhân, hẳn là điều kiện ở đó sẽ tốt hơn thiên lao một chút. Nam Cung Tĩnh Nữ, nhưng mà tam đường hội thẩm, nếu như bọn họ muốn trị tội ngươi thì phải làm sao bây giờ? Tề Nhan, điện hạ yên tâm, thần đều có đúng mực. Nam Cung Tĩnh Nữ, là gì? Không thể nói với ta sao? Như thế ta cũng đỡ lo. Tề Nhan lộ vẻ ủ rũ. Đến lúc đó điện hạ sẽ biết thần hôm nay có chút mệt mỏi. Nam Cung Tĩnh Nữ không hỏi nữa, nàng đứng dậy rót một chén nước cho Tề Nhan. Nàng đợi Tề Nhan uống hết, sau đó lại đắp chăn cho Tề Nhan, chờ đối phương ngủ rồi thì mới bước ra tầm điện, dặn dò Thu Cúc để ngân than đã cháy vào trong đỉnh đồng tầm điện. Tuy hiện tại chỉ mới là mùa thu, nhưng tay của Tề Nhan rất lạnh. Hôm nay Tề Nhan ra rất nhiều chú ý cho Nam Cung Tĩnh Nữ, thậm chí là có vài chính kiến có thể tồn tại xuyên suốt một đời chấp chính của Nam Cung Tĩnh Nữ. Tuy vậy, Nam Cung Tĩnh Nữ không rảnh suy ngẫm những điều này, nàng lập tức truyền Kiệu Liễn đi thẳng đến Ngự Y Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Tĩnh Nữ muốn hỏi mấy tên ngự y kia, rốt cuộc bọn họ xem bệnh cho Tề Nhan cái kiểu gì, vì sao tinh thần của Tề Nhan lại sa sút như vậy. Thật sự thì có tổng cộng 4 vị ngự y xem bệnh cho Tề Nhan, một vị trong đó là y quan thủ tịch Đinh Dậu, là người đích thân Tề Nhan tìm tới, cũng là người phụ trách xem bệnh cho Tề Nhan từ trước tới nay. 3 người còn lại là do Nam Cung Tĩnh Nữ truyền đến, gồm viện trưởng và 2 vị phó viện trưởng của ngự y viện. Phượng giá của Chăn Chăn điện hạ giá lâm ngự y viện, gần 100 người từ viện trưởng đến dược đồng đều quỳ xuống sân nghênh đón. Có mười mấy cái lù lớn được đặt trong ngự y viện, chúng được phủ bằng mấy tầng bố sợi nhỏ, dùng để hút nước làm thuốc, trong không khí tràn ngập mùi thơm đặc trưng của các loại dược liệu. Ngự y viện rất rộng, nó được xây dựng theo kiểu nửa kín nửa mở, hậu đường thì được xây dựng liền với một vườn thuốc rất lớn. Mọi người, tham kiến Chăn Chăn điện hạ. Nam Cung Tĩnh Nữ, đều đứng lên rồi tản ra đi, ai bận việc nấy. Ông lão dẫn đầu chính là viện trưởng của ngự y viện, hắn đứng lên rồi khom người đi đến trước mặt Nam Cung Tĩnh Nữ. Điện hạ có gì phân phó thì phái người tới thông truyền một tiếng là được, cớ sao người đích thân đến đây. Nam Cung Tĩnh Nữ, tìm một gian phòng thanh tịnh đi, ngươi và 2 vị phó viện trưởng cùng đến đó nói chuyện với ta. Vương viện trưởng, vâng, Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi ở chủ vị, 3 vị thái y thì quỳ bên dưới. Tuy ngự y viện là một bộ phận vô cùng trọng yếu ở nội đình, nhưng hầu hết ngự y đều đến từ dân gian, cho nên trọng trách của bọn họ thì nặng nhưng phẩm giai thì lại rất thấp. viện trưởng của ngự y viện chỉ đứng hàng thất phẩm, hai vị phó viện trưởng thì là chính bát phẩm, phần lớn ngự y còn lại đều có phẩm giai từ bát phẩm đến cửu phẩm. Phẩm giai của viện trưởng ngự y viện còn không cao bằng nữ quan trưởng sự trong cung Nam Cung Tĩnh Nữ, chênh lệch như vậy dù cho Nam Cung Tĩnh Nữ mời bọn họ ngồi thì bọn họ cũng chưa chắc dám. Hơn nữa hôm nay Nam Cung Tĩnh Nữ mang theo lửa giận đến, cho nên sắc mặt nàng càng không tốt. Nam Cung Tĩnh Nữ thân phận tôn quý chưa từng khắt khe hạ nhân, nhưng trừ phi chuyện này có liên quan đến người quan trọng nhất lòng nàng Tề Nhan. Thì đó lại là một câu chuyện khác, Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn ba người bên dưới, nhàn nhạt nói. Đúng rồi, gọi ngự y chuyên xem mạch cho phò mã của bản cung tới đây. Vương viện trưởng khấu đầu rồi mới đáp. Bẩm điện hạ, y quan chuyên trúc của phò mã gia là Đinh Dậu, mấy ngày trước mẫu thân dưới quê hắn qua đời, cho nên hắn xin nghỉ 2 tháng để tang. Hiện tại, hạ quan là người đảm nhiệm việc xem mạch cho phò mã gia. Nam Cung Tĩnh Nữ, vậy đi cầm mạch án mấy năm nay của phò mã tới đây cho ta. Vương viện trưởng, vâng, mạch án của hoàng tộc là tuyệt mật, phải được niêm phong cất trong lầu các, chìa khóa phải do đích thân vương viện trưởng bảo quản. Nửa canh giờ sau, vương viện trưởng đã quay lại. Vương viện trưởng dùng hai tay đưa mạch án của Tề Nhan cho Nam Cung Tĩnh Nữ, hắn cáo tội. Bởi vì có quá nhiều mạch án, hạ quan già cả mắt mờ nên chậm trễ một chút, xin điện hạ thứ tội. Nam Cung Tĩnh Nữ gật đầu rồi mở mạch án ra. Đầu gối của hai vị ngự y kia đều đã tê dần, mà mồ hôi cũng thấm đầy mặt họ. Nam Cung Tĩnh Nữ mở mạch án ra, nàng lật từng tờ một rồi nói. Các ngươi đứng lên đi, đợi bản cung xem xong lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị ngự y như được đại xá, bọn họ đứng dậy và lui sang một bên. Ở trong ấn tượng của Nam Cung Tĩnh Nữ, mạch án của Tề Nhan hẳn là bắt đầu vào cuối năm cảnh gia thứ 8. Tề Nhan được chọn làm thám hoa vào cuối tháng 6 năm cảnh gia thứ 8, mùng 8 tháng chạp cùng năm thì hai người thành thân, sau lúc đó Tề Nhan mới có tư cách được ngự y trần trị. Sau khi lật được vài tờ, Nam Cung Tĩnh Nữ liền cứng người. Thì ra ngay sau khi được khâm điểm làm phò mã, Tề Nhan đã bắt đầu sinh bệnh. Mạch án đầu tiên thình lình viết ngày 2 tháng 7 năm cảnh gia thứ 8, Đinh Dậu phụng chỉ đến khám bệnh tại nhà. Xem mạch bình an cho Kim Khoa thám hoa lang, phò mã của Chăn Chăn công chúa. Sờ, mạch thượng vô lực, nhìn, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần và đỏ hoe. Nghe, hô hấp trầm trọng, ho khan, hỏi tứ chi vô lực có chứng bóng đè và đổ mồ hôi, chán ăn lẫn tiêu chảy. Khám, mệt nhọc quá độ, không quen với khí hậu. Phía dưới là phương thuốc mà Đinh Dậu kê cho Tề Nhan, Nam Cung Tĩnh Nữ xem không hiểu lắm. Ngự y trong cung đến để xem mạch bình an, lấy phẩm giai của Tề Nhan mà nói, ngự y không cần ngày nào cũng đến, cứ cách 10 ngày hoặc là 15 ngày xem một lần là được. Nếu không có việc gì thì ngự y sẽ viết kết luận bình an. Cho nên Nam Cung Tĩnh Nữ lật rất nhanh, mạch án đột nhiên nhiều hơn phân nửa là vì Tề Nhan sinh bệnh. Lật thêm vài tờ nữa, chữ trên đó càng lúc càng nhiều hơn. Đó là sau khi bọn họ thành thân, Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn xem ngày rồi đối chiếu với bệnh trạng được kết luận trên mạch án, nàng bỗng nhớ lại chuyện cũ. Đó hẳn là lần cung yến đầu tiên sau khi bọn họ thành thân, Tề Nhan bị nàng quát lớn. Không được đi theo cho nên yên lặng hứng gió lạnh ở cung đạo cả ngày. Đêm hôm đó, đối phương liền phát sốt, đột nhiên nhớ tới việc nhỏ nhiều năm trước Nam Cung Tĩnh Nữ liền cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vật đổi sao rời, quay đầu nhìn lại Nam Cung Tĩnh Nữ mới bất giác nhận ra lúc trước nàng kiêu căng thế nào, mà Tề Nhan lại tìm mọi cách nhân nhượng ra sao. Rất nhanh Nam Cung Tĩnh Nữ phát hiện Tề Nhan thật sự không khỏe như những gì nàng đã tưởng tượng. Dường như cứ cách một tháng thì thân thể Tề Nhan sẽ có một ít vấn đề, nếu không xem mạch án này thì e là nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Có 3 năm bị bỏ trống, đó là khoảng thời gian Tề Nhan bị nàng xung quân, tới Tấn Châu, sau khi trở về, dường như Tề Nhan chưa bao giờ hoàn toàn khỏe mạnh mà Đinh Dậu vẫn luôn kê thuốc điều trị cho Tề Nhan. Lòng Nam Cung Tĩnh Nữ rất khó chịu, nàng vậy mà đã xem nhẹ nhiều năm như vậy, quay đầu ngẫm lại mới thấy, từ sau khi Tề Nhan từ Tấn Châu trở về, đối phương đúng là sẽ vô ý thở dài hoặc ho khan. Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn luôn không để ý thì ra chứng bệnh đã sớm tìm tới, khó trách tinh thần của Tề Nhan sẽ sa sút như thế. Nam Cung Tĩnh Nữ không biết Tề Nhan đã làm gì ở Tấn Châu trong suốt 3 năm, nhưng nếu nhìn tình huống hiện tại ở Tấn Châu, nàng cũng có thể đoán ra được một ít. Từ sau chàng dịch bệnh vào năm đầu cảnh gia, Tấn Châu vô cùng tiêu điều, trăm nghiệp khó khăn, 10 năm sau cũng chưa thể khôi phục nguyên khí. Nhưng vì sao Tề Nhan chỉ mới nhậm chức 3 năm mà đã xoay chuyển cục diện? Nếu không phải người này làm lụng vất vả ngày đêm, thì sao trong 3 năm ngắn ngủi có thể đạt được chiến tích mà những người khác 10 năm không thể làm được? Nhưng những việc này, Tề Nhan chưa bao giờ đề cập tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Tĩnh Nữ cũng từng hỏi, nhưng Tề Nhan chỉ nói cho nàng nghe một số kiến thức về địa phương như phong thổ, hay cuộc sống của bá tánh. Nhưng tất cả vất vả bản thân phải chịu đựng đối phương chưa bao giờ nhắc đến. Nam Cung Tĩnh Nữ đã đọc xong mạch cán, nàng cúi đầu vờ như bản thân chưa xem xong, sau đó trộm cắn môi, hốc mắt đỏ lên vài lần. Giờ phút này Nam Cung Tĩnh Nữ hận không thể lập tức bay trở về Vị Ương Cung và nói cho Tề Nhan rằng, đời này kiếp này nàng sẽ không để cho đối phương tiếp tục chịu khổ, sau này hết thảy đều có nàng gánh vác. Nam Cung Tĩnh Nữ thật vất vả lắm mới có thể bình tĩnh lại, nàng đặt mạch cán sang một bên, hỏi. Mấy ngày trước bản cung lệnh ba vị xem bệnh cho phò mã, các ngươi có chẩn bệnh rõ ràng hay không? Không có sơ hở gì chứ? Ba vị ngự y hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Vương viện trưởng trả lời. Bẩm điện hạ, hạ thần không dám để sót. Nam Cung Tĩnh Nữ, phò mã vốn là người ở Tấn Châu, đã trải qua tràng dịch bệnh vào năm đầu cảnh gia. Phò mã từng nói với bản cung, năm đó phò mã cũng nhiễm dịch bệnh, nhưng may mắn được cao nhân cứu nên mới sống sót, thế nhưng sau khi khỏi bệnh thì mắt cũng sinh tật. Vừa rồi bản cung xem mạch cán, phát hiện mấy năm nay phần lớn bệnh của phò mã đều có liên quan đến phổi, đây có phải là di chứng mà dịch bệnh để lại hay không? Nghe Nam Cung Tĩnh Nữ nói như vậy, ba vị ngự y có chút khó hiểu, Vương viện trưởng là người biểu hiện rõ ràng nhất. Nam Cung Tĩnh Nữ nheo mắt lại, cứ nói đi đừng ngại. Vương viện trưởng lại lần nữa quỳ xuống đất, hắn trả lời. Hồi điện hạ, phò mã ra thật sự có di chứng để lại, nhưng mà... Nam Cung Tĩnh Nữ, nhưng mà cái gì, Vương viện trưởng, dịch bệnh phần nhiều là hỏa chứng, nhưng di chứng trong cơ thể phò mã ra là do thủy chứng, mà ra. Nam Cung Tĩnh Nữ, bản cung không hiểu, nói đơn giản một chút, Vương viện trưởng, vâng, cái gọi là hỏa chứng, là do sốt để lại. Khi người mắc hỏa chứng, tái phát thì phần lớn cũng thuộc hỏa, bên trong cơ thể sẽ nóng như thiêu đốt, bên ngoài thì sẽ phát đỏ. Tổng kết lại, nguyên nhân chỉ có một chữ. Nóng, tuy bệnh trạng của phò mã ra cũng cùng loại, nhưng nhìn mạch tượng thì sẽ phát hiện phò mã ra phát bệnh vì nhược, đây chính là thủy chứng. Nam Cung Tĩnh Nữ, hai cái có gì khác nhau? Vương viện trưởng, hỏa chứng, xuất phát từ bên trong mà. Thủy chứng, là từ nhân tố bên ngoài tạo thành, thường thấy nhất chính là chết đuối, nước lạnh thâm nhập vào tim phổi nên gây viêm. Theo tài mọn của thần, di chứng trong người phò mã ra. Thoạt nhìn không giống như là dịch bệnh gây ra, ngược lại giống như là chết đuối tạo thành. Các bạn đừng quên vote 1 sao để tiếp sức cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.